Đừng lo lắng, lão sư sẽ không làm em trở thành vong hồn trong xe đầu, nhanh lên. Cố Mặc một tay lái xe, một tay mở thắt lưng, đem khóa quần kéo xuống, lôi côn thịt thô to màu đỏ tươi phóng thích ra ngoài. Hắn từ lâu đã muốn thử cảm giác kích thích khi làm tình trên xe, hiện tại là thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa, làm sao hắn có thể buông tha, lão sư. Nhìn đến côn thịt to lớn dữ tợn của hắn, Quý Hiểu Vân nuốt một ngụm nước bọt, dâm huyết dưới thân bắt đầu phát ngứa. Dâm đãng mà chảy ra dâm dịch, nhanh chóng đi lên, nếu không, đêm nay em cũng đừng mong được ngủ. Thấy nàng cọ tới cọ lui, sắc mặt Cố Mặc ngay lập tức trầm xuống, không vui cảnh cáo nàng. Quý Hiểu Vân nhìn đến ánh mắt nguy hiểm của hắn, nào còn dám cãi lời, nhanh chóng cởi bỏ dây an toàn, nhấc cơ thể lên, Cố Mặc đưa tay ôm lấy eo nàng, dùng sức kéo nàng lên, a. Quý Hiểu Vân sợ hãi kêu lên một tiếng, thân mình nhoáng lên một cái đã ngồi lên đùi Cố Mặc. Phía trước chính là côn thịt thô dài thật lớn, quy đầu đã bắt đầu chảy ra một chút chất lỏng trong suốt, bàn tay to lớn nóng bỏng của Cố Mặc đưa xuống phía dưới, sờ đến hoa huyệt ướt át, tà ác cười lạnh, tôi còn chưa bắt đầu thao em, dâm huyệt đã đói khát đến như vậy. Em là một tiểu dâm đãng tạo hóa, trong lòng em cũng rất muốn đi. Nói, có phải rất muốn lão sư dùng côn thịt cắm em, hung hăng làm em. Ngón tay thô lệ dọc theo âm hộ ướt át mà chuyển động. Ngón cái đè ép lên âm hạch vuốt ve, dần dần tăng cường lực đạo, a, lão sư. Em, cảm thấy thật thẹn, tay Quý Hiểu Vân nhéo lấy quần áo hắn, khuôn mặt đỏ bừng, từng đợt khoái cảm mãnh liệt truyền đến, hoa huyệt giống như dòng suối phun trào dâm dịch làm bàn tay hắn ướt đẫm, cơ thể vô thức uốn éo, làm hoa huyệt đang tràn đầy cảm giác hư không càng tới gần với ngón tay hắn, nói. Ngón tay Cố Mặc đặt trên âm hạch nàng càng tăng thêm lực đạo nắn bóp. A. Thật sự rất kích thích, cả người Quý Hiểu Vân run run, hạ thể dưới sự đùa bỡn của hắn mà lên cao trào. Nhưng càng co rút dâm huyệt lại càng cảm thấy hư không, thật sự rất muốn côn thịt to lớn của lão sư lấp đầy. Nàng khẽ nấc không còn lo đến xấu hổ, lắc mông, cọ sát với côn thịt to lớn của hắn cầu xin, lão sư, ta muốn cái gì? Cố Mặc một tay khống chế tay lái, một tay vẫn đùa bỡn dâm huyệt nàng, dâm tà nói, em mà không nói rõ ràng. Tôi làm sao biết em muốn gì, hắn chính là cố ý, hắn rõ ràng biết, Quý Hiểu Vân cảm thấy thẹn đến mức hai bên tai đều đỏ, nàng chịu đựng sự ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, em muốn côn thịt to lớn của lão sư, đã bị lão sư thao nhiều lần như vậy rồi mà vẫn còn cảm thấy thẹn thùng. Nàng càng như vậy, hắn càng muốn khi dễ nàng. Hắn dùng ngón tay chọc chọc miệng dâm huyệt, cười nói, là nơi này muốn côn thịt to lớn của lão sư sao, cơ thể Quý Hiểu Vân ngay tức khắc run lên. Vùi đầu trong ngực hắn, nhẹ nhàng gật đầu, em muốn côn thịt to lớn của lão sư cắm vào dâm huyệt của em, tự mình nhấc mông lên ngồi xuống. Bàn tay Cố Mặc nâng mông nàng lên, côn thịt to lớn ở lối vào dâm huyệt bắt đầu cọ sát, xe còn ở trên đường chạy, ngẫu nhiên sẽ có một chiếc xe chạy qua, mỗi khi đèn chiếu lại đây, đều làm dâm huyệt Quý Hiểu Vân co chặt, lần đầu tiên nếm thử kích thích xe chấn như vậy. Nàng sợ bị người thấy, nhưng dâm huyệt hư không lại chờ không kịp. Nàng nhấc cái mông lên, ngón tay đầy môi âm hộ ướt đẫm ra, lộ ra dâm huyệt phun trào dâm thủy, đưa về phía côn thịt to lớn đang dựng thẳng của hắn ngồi xuống, Cố Mặc chuyển động eo, côn thịt thô dài thế như trẻ tre cắm xuống như đóng cọc đem dâm huyệt của nàng lấp đầy.